Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Người trước chờ đi. Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hôn lễ. Ngoại trừ tại Hương Giang mọi người đều biết bên ngoài. Tại Hương Cảng bên ngoài địa phương đồng dạng đưa tới không nhỏ chú ý. Dù sao cũng là Lý Siêu Nhân nhi tử. Chỉ là cái danh này liền có thể nhường vô số người chú ý đến lần này trong hôn lễ. Huống chi Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hai người bản thân liền không nhỏ chú ý độ. Một minh tinh, một cái thương nghiệp cự phú. Nữ minh tinh gả vào nhà giàu có bản thân liền là rất nhiều người thích nhìn tin tức. Tại đông đảo tân khách còn tại giáo đường cách đó không xa trong trang viên đi ăn cơm thời điểm. Liên quan tới lần này hôn lễ một chút tin tức liền lần lượt bị báo cáo ra. Lý Siêu Nhân chi tử Lý Khải Toàn đại hôn. Vô số phú thương đủ chúc mừng. Năm nay châu Á rất san đa hôn lễ. Giá trị 6.000 vạn US Mỹ phấn hồng chi tinh nhẫn kim cương hiện thế. Nó chủ nhân lại là Lý Khải Toàn, Lương Thi Hoa thành hôn. Nhẫn kim cương đổi mới lịch sử đấu giá ghi chép. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, liên quan tới lễ hỏi cùng đồ cưới loại hình tin tức cũng đều không có bị khai quật ra. Đại bộ phận phóng viên cũng đem lực chú ý đặt ở hôn lễ bản thân cùng nhẫn kim cương phía trên. Lý Khải Toàn là Lương Thi Hoa chuẩn bị nhẫn kim cương. Xác thực đáng giá mọi người chú ý. Cái này mai phấn hồng chi tinh nhẫn kim cương lại tên màu hồng chi tinh. Là từ Giai Biêu công ty tại năm 99 thời điểm tại châu Phi khai thác ra một khối 132. 5 cara nguyên thạch, trải qua 2 năm tỉ mỉ rèn luyện cùng cắt chém mà thành. Kỳ thành phẩm nhan sắc cùng chỉ toàn độ đều thu hoạch được nước Mỹ Bảo Thạch Học Viện đánh giá là phấn hồng chui tối cao cấp bậc, hóa học thành phần phương diện càng bị đánh giá là tinh khiết nhất tae phẩm chất. Cũng là nước Mỹ Bảo Thạch Học Viện từ trước đánh giá qua lớn nhất khỏa nội bộ không tì vết diễm màu. Phấn hồng khoan cuối cùng bị đánh tạo hoàn thành phấn hồng chi tinh. Nặng đến 59,60 cara, nó phân lượng siêu nhiên, nhan sắc đậm rực rỡ, ong ánh sáng long lanh. Thành phẩm vừa mới hoàn thành, liền có đông đảo quốc tế nổi danh châu báu nhãn hiệu đánh giá 3.000 vạn bảng Anh giá trị. Nguyên bản Giai Biêu công ty là không định sớm như vậy liền bán ra cái này mai toàn thế giới đỉnh. Tiềm nhẫn kim cương, nếu như dựa theo lịch sử phát triển, bọn hắn sẽ ở 17 năm thời điểm mới bán ra cái này mai nhẫn kim cương. Bất quá bởi vì Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hôn lễ nguyên nhân. Lý Khải Toàn vận dụng một chút quan hệ liên hệ đối phương. Nhường Giai Biêu công ty sớm bán ra cái này mai nhẫn kim cương. Mặc dù giá cả không có đạt tới 17 năm 7.000 vạn USD. Nhưng Lý Khải Toàn cũng là bỏ ra chỉnh một chút 6.000 vạn USD mới đem cầm xuống. Trực tiếp đổi mới toàn thế giới kim cương đấu giá ghi chép. Có thể cho đến nay, toàn thế giới tất cả kim cương chế phẩm đấu giá giá cả không có bất kỳ một cái nào vượt qua cái số. Này, Lương Thi Hoa cái này mai kết hôn nhẫn kim cương, chính là toàn thế giới đáng giá nhất kia một mai, bị vô số nữ nhân hâm mộ. Liên quan tới hôn lễ cùng nhẫn kim cương báo cáo tin tức không bao lâu thời gian. Phấn hồng chi tinh cái tên này tại rất ngắn trong thời gian ngắn leo lên microblogging nóng lục soát. Bất quá đối với Hương Giang, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ cùng châu Á địa khu đỉnh tiêm các thương nhân tới nói. Sự chú ý của bọn họ điểm thì tại một cái khác địa phương. Tại tháng 11-11 ngày, thế kỷ quang côn lễ ngày nọ buổi chiều, Hương Giang tương lai tư bản trên official website ban bố một cái liên quan tới ban giám đốc thành. Viên thay đổi thông cáo. Trong thông báo rõ ràng viết, Lương Thi Hoa lấy 10% cổ quyền, trở thành gần với Hứa Chiết, Lý Khải Toàn, Sheila Kadori ba người thứ tứ đại cổ đông. Nếu như ta nhớ không lầm, Lý ra hẳn là chỉ có 12,5% cổ quyền đi. Hiện tại Lương Thơ tại sao lại nắm giữ 10% cổ quyền? Cái này Lý ra chẳng phải thành thứ hai đại cổ đông rồi. Xem ra buổi sáng suy đoán hẳn là không sai. Ta nói làm sao Tân Nương xuất hiện thời điểm là kéo Hứa lão bản trên cánh tay cái đây này. Có thể khẳng định hai nhà là thật kết minh. Có lẽ dùng thông gia tới nói thích hợp hơn một chút. Thông gia, chẳng lẽ nói, không sai, có tin tức ngầm truyền ra. Lương Thi Hoa sớm tại mấy tháng trước đó liền nhận Hứa Chiết phụ mẫu là kết nghĩa. Hiện tại là Hứa gia tại nữ nhi, nguyên lai là dạng này. Trách không được nguyên bản một mực không đồng ý hôn sự này Lý Siêu Nhân vậy mà thay đổi trước đó. Ý nghĩ, đáp lại vụ hôn nhân này nữa nha. Dù sao một mực kéo lấy cũng không phải chuyện gì, mà theo Lương Lạc Thi có Hứa ra cái thân phận này. Đồng ý hôn sự này thì tương đương với nhiều một cái đỉnh tiêm minh hữu. Lý Siêu Nhân làm sao lại không đồng ý? Sự tình không phải Lương Thi Hoa để lộ ra tới. Nàng đã được đến tự mình muốn nhất đồ vật. Tại hiện tại cái này thời điểm, hoàn toàn không cần thiết làm cái gì tiểu động tác. Hứa Chiết không cần nghĩ liền biết rõ. Những này cái gọi là tin tức ngầm. Nhưng thật ra là Lý Siêu Nhân để cho người ta để lộ ra đi. Cùng Hứa Chiết hợp tác. Hứa Chiết không chủ động tuyên dương. Lương Thi Hoa cũng không có để lộ ra đi. Nhưng Lý Siêu Nhân lấy được như vậy phong phú một phần, đồ cưới. Tự nhiên cũng muốn biểu thị một phen mới được. Dù sao hiện tại Hứa Chiết mặc dù tại Hương Giang cũng có cực lớn danh khí. Thậm chí có không nhỏ lực ảnh hưởng. Nhưng đối với rất nhiều Hương Giang người mà nói, Hứa Chiết dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Về sau muốn phát triển cũng không thiếu được gặp được một chút lực cản. Mà theo Hứa gia cùng Lý gia trở thành thân gia về sau, tất cả Hương Giang người lần nữa cùng Hứa Chiết liên hệ sẽ phải càng thêm chú ý một chút. Nếu như coi thường đến đâu thậm chí đắc tội Hứa Chiết, không chỉ là sẽ chọc cho buồn bực chính Hứa Chiết, đồng dạng còn có Lý gia. Đây cũng là một loại khác gia tăng Hứa Chiết ảnh hưởng lực phương thức, hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Vào lúc ban đêm Trần Quốc Bang liền đánh tới điện thoại. Hứa đồng, ngài để cho ta làm sự tình làm không sai biệt lắm. Một tháng qua ta đã thuyết phục đến tuyệt đại đa số TVB cổ đông nhỏ nhóm. Bọn hắn phần lớn người cũng nguyện ý lấy ra cổ phần trong tay của mình. Trần Quốc Bang tại điện thoại lý thuyết nói. Hứa đồng, ngài xem ngài cái này mấy ngày cái gì thời điểm có thời gian. Ta liên hệ bọn hắn cùng ngài gặp mặt một lần. Trần Quốc Bang cái này cá nhân có chút ý tứ. Hứa Chiết nói hắn là cỏ đầu tường một chút cũng không có nói sai. Trước đây vừa rồi gặp mặt thời điểm, Trần Quốc Bang liền muốn tìm Hứa Chiết đón cuộn. Cuối cùng biết rõ Hứa Chiết cùng Lý gia có chút quan hệ mới có nhiều cố kỵ. Lại bị Hứa Chiết nhìn thấu tâm tư ăn gắt gao. Cho hắn một chút chỗ tốt sau mới quyết định thay Hứa Chiết làm việc. Nhưng là bởi vì Hứa 2.4 Chiết cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột quan hệ. Hắn lần nữa bắt đầu quan sát. Sợ bởi vì chính mình cùng Hứa Chiết quan hệ hợp tác nhường Mitsuyoshi giận chó đánh mèo đến trên. Người hắn, tại Mitsuyoshi sau khi qua đời, hắn cũng lần nữa có khuynh hướng Hứa Chiết một phương. Nhưng Ali bị Mitsui tập đoàn nhằm vào cũng làm cho hắn có nhiều chú ý bất quá tại hôm nay rõ ràng. Hứa gia cùng Lý gia chính thức thông gia về sau. Trần Quốc Bang không còn có bất kỳ cố kỵ. Trước tiên cùng Hứa liên hệ. Muốn đánh một đợt tồn tại cảm. Đối với Trần Quốc Bang tâm tư. Hứa có thể đoán được một chút. Đơn giản chính là muốn để cho mình cho là hắn làm việc coi như có lợi. Cũng không có trộm gian dùng manh lưới cái gì. Như vậy đi Quốc Bang. Cha mẹ ta trước kia chưa có tới Hương Giang. Ta chuẩn bị cùng bọn họ tại Hương Giang du ngoạn mấy ngày. Người trước chờ mấy ngày tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.